Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, Lý Tiểu Nguyệt bão nổi. Ha ha ha, nơi này chính là Long Tê Cốc, bản tôn cuối cùng đã tới. Vương Thần cùng Lý Tiểu Nguyệt vừa muốn hướng Long Tê Cốc phía dưới hạ xuống. Liền nghe đến một tiếng thô cuồng cười to. Vương Thần ngưng mắt nhìn lại. Chỉ gặp một cái ngoài vạn dặm. Có một cái thiết tháp đại hán giáng lâm Long Tê Cốc phía trên. Hắn thân cao từng có trượng, toàn thân da thịt đen nhánh, người mặc một bộ dở dở ương ương áo bào đen, thản ngực lộ bụng, trước ngực là lông xù bộ lông màu đen, giống như cương châm, đúng như dây sắt, hung hãn khí tức phát ra. Người đi đường không khỏi hoảng sợ, người kia không chút kiêng kỵ bại lộ khí tức của mình. Không có nửa điểm che giấu ý tứ. Lộ ra vô cùng phách lối, đây là một đầu hung thú. Không biết là cái gì chủng loại. Nhìn thấy cái kia thiết tháp đại hán, Vương Thần con mắt lập tức sáng lên. Mặc dù hắn nhìn không ra cái này hung thú chân thân, nhưng bằng khí tức có thể đoán được. Nó là một cái hóa hình hung thú, nó chẳng những là một cái hóa hình hung thú, mà lại tu vi đã đến thất giai cấp thấp đỉnh, tùy thời đều có thể đột phá thất giai trung cấp. Chiến lực nhất định cực kỳ đáng sợ. Yêu thú mặc dù hóa thành hình người, nhưng là cũng không có nhân loại tư duy cùng quen thuộc. Bởi vậy hay là vô cùng tốt phân biệt. Hóa hình yêu thú không hiểu được thu liễm khí tức, thậm chí khinh thường đi thu liễm khí tức. Theo chúng, thực lực cường đại, chính là muốn lấy ra trấn nhiếp. Không có ẩn tàng tất yếu, ngươi cần hung thú yêu đan lần này có thể gom góp đi. Lý Tiểu Nguyệt ánh mắt cũng nhìn về phía kia hung thú. Cười nhẹ giọng mở miệng, không nhất định. Vương Thần cười khổ một tiếng. Nói, ngươi quên sao? Nơi này là chiến giới. Cái này hung thú tất nhiên hoàn thành bách nhân trảm. Một khi làm thịt nó liền sẽ truyền tống đi. Cái này hung thú rõ ràng không phải chiến giới bản thổ hung thú. Hẳn là đến từ vạn yêu chiến vực. Nếu như nó truyền tống về vạn yêu chiến vực, đang muốn tìm đến nó coi như khó khăn. Đúng thế, vậy phải làm sao bây giờ? Lý Tiểu Nguyệt nghe vậy cũng gặp khó khăn, dễ làm. Vương Thần hơi suy nghĩ, lập tức có chủ ý. Cất bước hướng kia thiết tháp cự hán tới gần. Hắn suy nghĩ biện pháp, chính là trước tiên đem cái này hung thú làm choáng. Sau đó thu nhập Linh Châu không gian. Chỉ cần đến Linh Châu không gian, Vương Thần có 1000 loại biện pháp đối phó hắn. Mặc dù hắn không thể tiến vào Linh Châu không gian, nhưng có thể khống chế Linh Châu không gian bộ phận thần năng. Nghiền chết một cái thất giai hung thú. Quá đơn giản, Linh Châu không gian có thể thu nhận sử dụng sinh linh. Nhưng có một cái tiền đề. Cái này sinh linh không phản kháng tình huống dưới, mới có thể đem nó thu vào Linh Châu không gian. Vô luận là Tiểu Lam cùng con lừa, tiến vào Linh Châu không gian cũng sẽ không phản kháng. Nếu như là xa lạ người cùng yêu thú, liền nhất định sẽ không nguyện ý tiến vào Linh Châu không gian. Nếu như đánh ngất xỉu đối phương, làm cho đối phương lâm vào vô ý thức trạng thái, liền không thành vấn đề. Lấy Linh Châu không gian chi thần dị, tự nhiên có thể ngăn cản chiến giới nội bộ truyền tống. Lý Tiểu Nguyệt ngưng lông mày. Cũng đi theo quá khứ có người so Vương Thần trước một bước tới gần kia thiết tháp đại hán. Đây là một cái thần nhân 9 tầng tuấn giật thiếu niên. Từ đằng xa bay tới. Rơi xuống kia thiết tháp đại hán cách đó không xa. Chỉ vào cái sau quát lớn, này. To gan yêu thú. Ai cho ngươi lá gan ở chỗ này khóc lóc om sòm. Để ta thu ngươi. Thiết tháp đại hán nhìn thoáng qua thanh niên kia. Trầu trứng lớn con mắt lộ ra khinh thường. Thô cuồng thanh âm chợt vang. Giọng nói như chuông đồng. Ha ha ha. Nhân tộc tiểu tử. Người đang tìm cái chết sao? Nó thoại âm rơi xuống. Trung thân vọt lên. Nâng lên đen nhánh lại lông xù bàn chân lớn. Đối kia tuấn giật thiếu niên đạp xuống. Chết. Kia tuấn giật thiếu niên cũng 10 phần khinh thường. Đưa tay oanh ra một quyền. Không sợ cùng đối phương đối cứng. Hắn cũng không có nhận ra đây là một cái hung thú. Bằng không thì cũng không dám xuất đầu. Vị huynh đệ kia, chạy mau, người không phải là đối thủ của nó. Nó là hung thú. là tiềm lực bảng top 100 cường giả đạp thiên chi khung, có nhân tộc võ giả dắt cuống họng hô lên. Một câu như vậy, cách đó không xa có 10 cái võ giả ngừng chân vây xem, đạp thiên chi khung. Vương thần nghe vậy thanh tú lông mày giật giật. Cái này đạp thiên chi khung hắn hiểu rõ một chút. Tựa như là tiềm lực trên bảng xếp hạng thứ 56 cường giả Lý Tiểu Nguyệt giật mình. Đạp thiên chi khung, là nó, xếp hạng gần như chỉ ở nhỏ bằng Vương Hận Trời thấp phía dưới đạp thiên chi khung. Trách không được dám đơn thương độc mã giết vào ta trung ương chiến vực. Đây là yêu tộc tuyệt thế thiên tài, đạp thiên chi khung. Kia Tuấn giật thiếu niên kinh hãi, vội vàng xoay người chạy trốn, không dám ở làm chống cự. Tiềm lực bảng top 100 người, đại bộ phận đều là tuyệt thế thiên tài. Không phải hắn cái này cấp bậc võ giả có thể chọc nổi, muộn. Mạo phạm bản tôn giả chết. Đạp thiên chi khung hét lớn một tiếng. Bước đầu tiên đạp hụt. Sau đó bước thứ hai lại giáng lâm thiếu niên phía trên đầu. Nó bàn chân lớn. So thiếu niên thân thể còn dày hơn thực. Đừng a tương đương cứu Tuấn giật thiếu niên dùng mình. Cầu cứu lời nói vẫn chưa nói xong. Chỉ nghe phốc thử một tiếng. Hắn thân thể bị dẫm đạp thành thịt nát. Cứ việc có thần nhân 9 tầng tu vi, lại không chịu nổi một kích, các ngươi cũng đều đi chết đi cho ta. Đạp thiên chi khung bước dài ra, nhìn vụng về thân thể, lại dị thường mạnh mẽ, như một màn màu đen lưu quang bay ra, hướng xa xa 10 cái võ giả đánh tới, nó đến rồi. Chạy mau, má ơi, đây cũng quá mạnh, không hổ là tiềm lực bảng top 100 tuyệt thế thiên tài. Thật là đáng sợ. Chạy, tiến vào Long Tê Cốc, kia 10 cái võ giả kinh hãi, dọa đến tranh thủ thời gian hướng xuống hạ xuống, tiến vào kim sắc trong sương mù, bọn hắn tự biết thực lực không đủ, coi như mười mấy người liên thủ, cũng không thể nào là kia đạp thiên chi khung đối thủ. Đạp thiên chi khung vốn là cùng những này nhân tộc không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn, nhưng nó là hung thú, trời sinh thị sát. So yêu thú càng sâu gấp 10 Lý Tiểu Nguyệt nhỏ bé lông mày giật giật. Sau đó nói, cái này đạp thiên chi khung không đơn giản. Hắn là vạn yêu vực một cái duy nhất tiềm lực bảng top 100 hung thú. Ta trước kia nghe nói qua, vạn yêu vực có một đầu chiến thiên ma viên cùng chân long huyết mạch tạp giao dị chủng hung thú. Trên người của nó chảy xuôi hung thú huyết mạch. Ta suy đoán đạp thiên chi khung chính là đầu kia dị chủng. Bằng không nó không có tư cách leo lên tiềm lực bảng. Vương thần gật đầu. Đạp thiên chi khung tư chất cùng bá hạ không sai biệt lắm. Bá hạ cũng có được song trọng huyết mạch, mà lại trong đó cũng có chân long huyết mạch, mà đạp thiên chi khung sở dĩ sẽ đến nơi này, nghĩ cũng là bị nơi này chân long tinh huyết hấp dẫn. Vù vù. Hai người nói chuyện đồng thời, cũng theo sát lấy dấn thân vào tiến vào mê vụ. Kim sắc mê vụ chỉ có thật mỏng một tầng. Bọn hắn trong nháy mắt liền xuyên qua tới phía dưới là một cái cực lớn sơn cốc. Trong sơn cốc thực vật rậm rạp, loạn thạch khá nhiều. Toàn bộ sơn cốc tràn ngập một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu vàng óng. Giống như cả ngày giống như trời chiều. Khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu. Phốc phốc phốc. Đạp thiên chi khung tốc độ thật nhanh. Đảo mắt liền đuổi kịp đám người kia. Đưa tay chính là mấy bàn tay rơi xuống. Lúc này có 5-6 võ giả bị đập thành thịt nát. Nhục thân của nó vô cùng cường hoành. Bình thường võ giả căn bản không có cách nào cùng nó đối bính. Chạm vào tức tử, cứu mạng nha. Không muốn a, đáng chết hung thú. Cùng nó liều mạng. Xong, xong. Những người còn lại nhóm nhao nhao hoảng sợ. Lớn tiếng kêu cứu. Nhao nhao tại đạp thiên chi khung quyền đấm cước đá phía dưới nổ tung. Một cái cũng không có sống sót, chạy mau. Là đạp thiên chi khung. Trời ạ, vạn yêu vực tuyệt thế thiên tài. Nó sao lại tới đây, Long Tê Cốc bị kinh động. Mấy trăm võ giả nhao nhao tư tán chạy trốn, ha ha ha. Giết, đạp thiên chi khung vỡ ra huyết bồn đại khẩu cười. Bước dài ra. Hướng kia mấy trăm nhân loại võ giả đuổi theo, yêu nghiệt nhận lấy cái chết. Vương thần cùng Lý Tiểu Nguyệt đuổi tới. Vương thần đưa tay, hướng phía giống như cột điện thân thể huy quyền đập tới. Đạp thiên chi khung trong mắt lóe lên khinh thường. đồng thời cũng huy động đen nhánh to lớn nắm đấm đánh tới. Hắn thấy, vương thần chỉ là một cái tiểu côn trùng, tự nhiên không có để vào mắt. Ầm, hai con hoàn toàn kém xa nắm đấm đụng vào nhau. Đạp thiên chi khung trực tiếp bị tung bay ra ngoài vạn trượng. Trên không trung lật ra lăn lộn mấy vòng mới khó khăn lắm đứng vững. Mặc dù chật vật chút, nhưng là lông tóc không thương. Nhục thân của nó rất cứng rắn. A, mọi người mau nhìn, cái kia người quái dị hắn là chúng ta nhân tộc cường giả, làm sao có thể. Viên đan cảnh tiểu võ giả, vậy mà đánh bay đạp thiên chi khung. Hắn là ai? Trong sơn cốc võ giả không đang lẩn trốn chạy, ánh mắt đều hướng bên này nhìn xưa nay. Thậm chí có to gan võ giả hướng bên này tới gần, đáng chết nhân loại tiểu tử. Người muốn chết, đạp thiên chi khung giận dữ. Thần sắc kinh nghi bất định rơi trên người vương thần. Nó có chút không hiểu. Rõ ràng chỉ có lục giai tu vi nhân loại võ giả. Vì sao có thể bộc phát mạnh mẽ như vậy công kích? Mà lại nhục thân rất cứng rắn. Đánh nó nắm đấm run lên. A, cái này đại gia hỏa nhục thân quả nhiên cứng rắn. Lý Tiểu Nguyệt cũng lộ ra vẻ giật mình. Đạp thiên chi khung ánh mắt nhìn lướt qua Lý Tiểu Nguyệt. Phẫn nộ ánh mắt thay đổi. Vậy mà mang theo nhẹ nhẹ dâm thăng đãng chi ý. Nó tự hồ quên đi bị vương thần đánh bay sự tình. Trâu trứng lớn con mắt. Không nháy một cái nhìn chằm chằm Lý Tiểu Nguyệt. Thẳng đem cái sau nhìn run rẩy. Ha ha ha. Nhân tộc tuyệt thế mỹ nữ. Bản tôn coi trọng ngươi. Ta muốn cùng ngươi giao vào phối. Đạp thiên chi khung ngón tay cái này Lý Tiểu Nguyệt. Đột nhiên cười như điên nói. Giao vào phối. Tuyệt thế mỹ nữ. Vương thần nhìn thoáng qua Lý Tiểu Nguyệt xấu xí dung nhan. Lập tức phủ. Trong lòng tự nhủ cái này hung thú khẩu vị thật đúng là cùng nhân loại khác biệt. Vậy mà thích Lý Tiểu Nguyệt hình dáng này thức. Lý Tiểu Nguyệt biến đổi dung mạo về sau. Tại nhân loại võ giả trong mắt. Có thể nói là cực phẩm sửu nữ. Chỉ cần là cái nam nhân. Cũng sẽ không nhìn nhiều nàng một chút. Nhưng là cái này hung thú hết lần này tới lần khác coi trọng nàng. Vương thần cũng không cho rằng đạp thiên chi khung nhìn thấu Lý Tiểu Nguyệt chân thân. Cái gì? Giao vào phối. Lý Tiểu Nguyệt choáng váng. Não bổ một chút loại kia không chịu nổi hình tượng. Lập tức nổi giận. Nàng là người phương nào? Đường đường đại đường thần triều thứ nhất công chúa. Tỷ tỷ nhân chi bên trên. Tại người bình thường trong mắt. Nói là thần linh cũng không đủ. Ha ha ha. A a, ta giao cái mặt ngươi. Tại vương thần vô lương trong tiếng cười. Lý Tiểu Nguyệt gầm thét xiết ra ngoài. Đạp thiên chi khung còn không có kịp phản ứng. Liền bị nàng một quyền đập gãy mũi. Nàng ra tay nhưng so sánh vương thần hung ác hơn nhiều. Nếu như không phải lo lắng khí tức bại lộ. Một quyền đủ để oanh sát đối phương. Đạp thiên chi khung che lấy hô hô lỗ mũi chảy máu. Trong mắt sáng lên. Nhìn về phía Lý Tiểu Nguyệt ánh mắt lại nhiều hơn mấy phần cuồng nhiệt. Ông bên trong ông cả giận. Bản tôn liền thích ngươi bạo lực như vậy nữ nhân, tức chết ta rồi. Đi chết đi. Lý Tiểu Nguyệt tức nổ tung tâm. Nhấc quyền lại đánh qua. Một quyền này lực lượng tăng mạnh mấy lần. Tiểu Nguyệt, đừng đem nó đánh chết. Nghe được vương thần nhắc nhở, Lý Tiểu Nguyệt tranh thủ thời gian thu hồi mấy phần khí lực. Nàng cũng phản ứng lại. Nếu như làm chết khô đạp thiên chi khung, ngược lại tương đương thả nó một con đường sống. Nàng cũng không nguyện ý như thế. Lúc này nàng chỉ muốn xé cái này đạp thiên chi khung huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút.